Quan Thanh nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay quệt lấy, máu, đang ọc ra từ miệng con rối kia. Đưa lên mũi ngửi, hoàn toàn không phải là sốt cà chua, mà là máu thật, cách chương.